ngươi đối ta ngược lại thật ra có lòng tin. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước kính chắn gió nhìn một cái, nói, dừng xe. Xe cho quân đội theo thứ tự dừng lại, Thiên Dạ đẩy cửa xe ra, đi đến phía trước một cái thập tự nhai miệng. Ở trước mặt hắn, vắt ngang lấy một đạo phố dài, hai bên cửa hàng san sát, người đi đường lại là lác đác không có mấy. Chiêu bài cùng môn kỳ trong gió phiêu động, có mấy cái khách hàng tại cửa hàng bên trong ra ra vào vào, nhưng càng nhiều hơn chính là bận rộn nhân viên cửa hàng. Trong tiệm không có gì khách nhân, cũng không biết bọn hắn đang bận thứ gì. Đạo này đường phố dài mà chật hẹp, hai bên nhà lầu lại là khá cao. Đầu phố ánh nắng tươi sáng, phố dài bên trong lại là một mảnh túc sát, như mây đen ép thành, để cho người ta không thở nổi. Thiên Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngoặt một cái, dạo chơi chuyển tiến phố dài. Hậu phương Đỗ Tâm Sơ thần sắc khẽ biến, muốn cản trở, thế nhưng là mới khẽ vươn tay, Thiên Dạ liền đã đi vào phố dài. Đỗ Tâm Sơ cứng đơ tại chỗ, nhìn xem mình tay, lại nhìn xem hơn 10 mét có hơn Thiên Dạ bóng lưng, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Một bước vào phố dài, từng sợi sát khí liền đập vào mặt, trên đường phố tia sáng đều tối mấy phần. Xuyên qua nhà lầu gió giống như là mang theo thấu xương hàn ý. Đi không bao xa, hai bên lầu ba cửa sổ đột nhiên nổ nát vụn, mấy cái bóng đen lăng không tấn công mà xuống. Cùng lúc đó, lầu một trong cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng xốc lên đường bên trong khăn trải bàn. Bày ra đang đắp không phải cái bàn, mà là đặt trong dương ngạnh nỏ. Cồn vật bi, Hoa Ngọc Lan. Quyển 9 chương 5. Ám sát. Quân dụng nguyên lực nỏ. Đây là trên chiến trường chuyên môn dùng để đối phó cao dài cường giả một loại vũ khí, nhiều chi tề phát, bất kỳ cái gì một chi đánh trúng mục tiêu hoặc là bị đánh nổ, tức liên hoàn dẫn bạo, phạm vi bao trùm vượt qua cường giả thuấn gian di động khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, cơ hồ là chí mạng. Nhưng mà Thiên Dạ chỉ là hướng về phía trước bước một bước, thân ảnh bỗng nhiên biến thành hư tượng, liền đem tất cả tên nỏ toàn bộ né qua. Sau đó cánh tay hắn khinh xuất, như là hái quả đồng dạng, đem không trung sát thủ từng cái lấy xuống, tiện tay ném xuống đất. Thiên Dạ động tác rõ ràng nhìn 10 phần chậm chạp, thế nhưng là trên thực tế nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không trung bọn sát thủ đều bị hái dưới, cũng không ai chân chính bổ nhào vào Thiên Dạ đỉnh đầu vị trí. Rơi xuống đất sát thủ như vậy bất động, như là ngủ say quá khứ đồng dạng, không có người thấy rõ ràng Thiên Dạ là thế nào hạ thủ. Đệ nhất sát cục, cứ như vậy dễ dàng bị phá giải. Hai bên trong cửa hàng tiểu nhị nhìn một mặt chấn kinh bối rối, cũng có mấy cái sắc mặt khác thường, đám người ngừng lại một chút, không hẹn mà cùng ném trong tay mặc kệ thứ gì, liền muốn hướng phía sau bỏ chạy. Thiên Dạ cũng không phân chia, tiện tay búng ra ngón tay, từng khỏa nguyên lực khí đạn cách chỉ mà ra, tại cửa hàng tiểu nhị cái chán oanh ra cỡ ngón tay lỗ máu. Trong nháy mắt, một đoạn này phố dài liền trở nên tĩnh mịch. Phía trước trong cửa hàng, có thật nhiều nhân viên cửa hàng rối cổ, ngay tại hướng bên này nhìn quanh. Thấy cảnh này, rốt cục cùng nhau hiện ra hoảng sợ, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Có người lặng lẽ hướng trong tiệm dịch bước, có thì là hai chân như nhũn ra, lúc nào cũng có thể ngồi liệt trên mặt đất. Đây chính là Thiên Dạ muốn đạt tới hiệu quả. Nhân viên cửa hàng bên trong nhất định có ẩn phục sát thủ, cũng có phổ thông nhân viên cửa hàng. Hắn không có thời gian đi phân biệt, cũng không cần phân biệt. Từng gian cửa hàng giết đi qua, vô luận sát thủ vẫn là người bình thường đều sẽ sợ hãi, dù sao thật không sợ chết người cũng không có bao nhiêu. Về phần thân phận của những người này, thậm chí đều không cần suy đoán. Mấy tên sát thủ áo ngoài hạ vẫn là chưa kịp đổi đi võ sĩ phục, cá biệt có thể nhìn thấy gia tộc huy hiệu. Bọn hắn bố trí được quá vội vàng, quân dụng nỏ xếp vẹn vẹn trang bị một lần phát xạ, quần áo cũng không thể từ trong ra ngoài đổi sạch sẽ. Thiên Dạ dạo chơi hướng về phía trước, tiện tay huy sái, lại đem mười mấy tên sát thủ tính cả nhân viên cửa hàng không khác biệt đưa lên trên đường. Hắn đem một sát thủ thi thể bị đá trở mình. Quả nhiên tại bên trong quần áo lại thấy được một cái khác gia tộc tiêu ký. Chắc hẳn giờ khắc này, thính triều thành bên trong không muốn hắn nhậm chức thành chủ các đại gia tộc đã liên hợp lại, ở chỗ này bày ra một cái tự nhận là đúng vậy tất sát chi cục. Phố dài tuy dài, sát cục vừa vỡ, cũng đi qua 1/5. Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước, giờ phút này cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng nhóm rốt cục dao động, không biết là ai phát một tiếng hô, mấy người xoay người bỏ chạy tiến cửa sau, dù là người bên cạnh quát mắng ngăn cản cũng là vô dụng. Phố dài cuối cùng, rốt cục vang lên có chút thê lương còi huýt. Nghe được còi huýt, ngay tại hướng Thiên Dạ công tới mấy tên sát thủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hung hăng hướng Thiên Dạ trừng mắt liếc, liền lui về phía sau, chạy về phía phố dài bên kia. Thiên Dạ không có truy sát, dừng tay để bọn hắn đi, trong nháy mắt, trước mặt đường đi tính cả hai bên cửa hàng liền trống. Tại phố dài bên kia, mấy trăm người đen nghịt đứng thành một mảnh, trầm mặc chờ đợi. Thiên Dạ bộ pháp không thay đổi, bình yên đi ra phố dài. Đối diện trong đám người, có mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút, riêng phần mình hướng về phía trước mấy bước, lập đến đám người trước đó. Mấy người kia hình dáng tướng mạo khác nhau, có râu dài lão nhân, có đại hán mặt đen, cũng có nhìn qua văn tĩnh ưu nhã người trẻ tuổi. Vô luận người nào, giờ phút này đều là một thân túc sát chi khí, ánh mắt hoặc kiên định, hoặc cung nhiệt, đều là nhìn chòng chọc thiên dạ, không chút nào né tránh lùi bước. Mấy người kia, liền là các nhà tại lần này hành động bên trong thủ lĩnh. Bọn hắn làm việc cũng là quả quyết, xem xét xa luân chiến không có hiệu quả, lập tức liền đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, muốn cùng thiên dạ quyết nhất tử chiến. Thiên dạ ánh mắt vượt qua bọn hắn, tại sau lưng đám người trên thân nhìn lướt qua. Vài trăm người từng cái tinh nhuệ bưu hãn, thực lực không tầm thường. Nếu như không phải huấn luyện cùng trang bị bên trên chênh lệch quá lớn, đây chính là trên trăm hồng hạt đứng tại trước mặt. Hắn thu hồi ánh mắt, nhạt nói, các vị thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Những người này như đều đã chết, các ngươi cũng coi là thương cân động cốt. Ta ngược lại thật ra không rõ, giữa chúng ta đến tột cùng có dạng gì thâm cừu đại hận, đáng giá các ngươi hưng sư động chúng như vậy. Đại hán mặt đen hừ lạnh một tiếng, nói, thiên dạ đại nhân uy phong thật to, mới tới nửa ngày, liền trọng thương Đỗ đại thống lĩnh, hỏa thiêu Đỗ phủ, còn triệu các gia gia chủ tiến đến bái kiến. Ta nhìn, bái kiến là giả, đem các nhà một mẹ hốt gọn mới là thật ta. Thiên dạ nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy cũng không sao. Văn tĩnh người trẻ tuổi thản nhiên nói, thiên dạ đại nhân, trước kia lạc thành chủ còn tại lúc, đối với chúng ta các nhà cũng là khách khí. Ngài đến lúc này, đầu tiên lấy giết lập uy, thế nhưng là có chút không quá thỏa đáng a. Lão giả thì vớt râu nói, đại nhân, giờ phút này tình thế đã biến. Đế quốc vĩnh dạ đại quân đồng đều đã lui đi, lại không phải ngày đó tư thế. Đại nhân ngài cần gì phải ôm cái này hư vị không thả đâu. Nếu như đại nhân chịu rời đi, vậy bọn ta lập tức dâng lên một phần hậu lễ, nội dung cam đoan ngài hài lòng. Lại sau này thính triều Nam Thanh hai thành, nhưng vĩnh kết huynh đệ chi minh, canh gác hỗ trợ, tại cái này Đông Hải an cư lạc nghiệp, chẳng phải là tốt. Thiên dạ ánh mắt đảo qua đám người, nói, các ngươi là cảm thấy, dựa vào những người này liền đầy đủ đối phó ta sao. Đại hán mặt đen trầm giọng nói, chúng ta ôm lòng quyết muốn chết mà đến. Coi như không giết được ngươi, cũng có thể ở trên thân thể ngươi cắn xuống mấy khối thì đến. Đến lúc đó, ngươi còn cảm thấy mình chạy thoát được cái này thính triều thành sao. Thiên dạ mỉm cười, nói, lòng quyết muốn chết. Cũng tốt, thu thập các ngươi, chắc hẳn các gia gia chủ liền sẽ ngoan ngoãn đến phủ thành chủ tới a. Mọi người sắc mặt đại biến, vừa mới bày ra tư thế muốn phòng ngự lúc, thiên dạ chợt đã ở trước mắt biến mất. Ngay sau đó như hải đại lực lăng không mà tới, ép tới mấy người xương sống rắc rắc rung động. Do xoay sở không kịp, văn tĩnh người trẻ tuổi đầu tiên không thể chống đỡ, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Mấy cái đầu mục đều là như thế, bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, sau lưng những gia tộc kia tử sĩ, lại thế nào chịu được ở nặng như thế ép. Ngay sau đó trước mắt mọi người bỗng nhiên hồng quang lóe lên, trên thân dường như bị con muỗi cắn một cái, trong nháy mắt có loại trống rông cảm giác. Mấy người kinh hãi đan sen, liều mạng để tụ nguyên lực, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đều là ngẩn ngơ. Mấy trăm tử sĩ giờ phút này ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, không có một cái còn có thể đứng đấy. Vô số tơ máu, chính chậm chậm thu hồi thiên dạ thể nội. Đại hải tuyền qua tăng thêm sinh cơ cấp đoạn, luôn luôn là đối phó hải lượng pháo hôi không hai lợi khí, giờ phút này cũng là như thế. Chỉ tiếc thính triều thành chư gia tộc kiến thức có hạn, bọn hắn ước định thiên dạ chiến lực, đã là hướng vượt qua đô viễn phương hướng cân nhắc, nhưng tại bọn hắn nghĩ đến, coi như thần tướng giết người cũng nhiều nhất một lần ba, năm cái, vài trăm người đủ công kích gần trăm hiệp. Cái này mấy trăm tử sĩ, là các nhà gần một phần ba vũ lực, giờ phút này bị quét sạch sành sanh, có thể nghĩ chiến dịch này về sau, thành nội cách cục chắc chắn sẽ đại biến. Mấy tên thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, thế nhưng là thể nội hư mệt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để bọn hắn chỉ muốn ngay tại chỗ nằm ngủ. Giờ phút này bọn hắn không nói công kích, liền ngay cả tự vệ đều khó khăn, duy nhất suy nghĩ liền là liều mạng trèo trống. Như một khi nằm ngủ, chỉ sợ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bọn hắn kiệt lực kích phát nguyên lực vòng xoáy, duy trì huyết mạch sống độ, chặn đường thương thế. Mà ở kiểm tra trên thân vết thương lúc, lại phát hiện ngoại trừ một cái chấm đỏ bên ngoài, liền không có cái khác. Thế nhưng là cái này chấm đỏ phía dưới, tinh tế lỗ thủng nối thẳng trái tim, nhưng lại làm cho bọn họ vừa khiếp sợ, lại là nghĩ mà sợ. Lỗ thủng kia mảnh như sợi tóc đã để bọn hắn nguyên lực đổ xuống đến tận đây, lại thô một điểm, chỉ sợ lập tức nguyên lực khô kiệt, khó giữ được tính mạng. Thiên dạ không có tiếp tục hạ sát thủ, quay người rời đi. Mấy tên thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn từng cái sắc mặt thảm đạm, đã biết mình tu vi rất là bị hao tổn, sau khi trở về như điều trị không thích đáng, có thể giữ được hay không chiến tướng cũng không biết. Trở về phủ thành chủ, thiên dạ liền thẳng đến phòng nghị sự, tại chỗ mình ngồi vào chỗ, lặng lặng chờ đợi các gia gia chủ đến. Hắn chỉ cấp những gia chủ này lưu lại một giờ, thiêu hủy đỗ phủ, lại đánh xuyên qua phố dài mai phục, lúc này còn thừa lại một khắc đồng hồ thời gian. Thiên Dạ không có thanh lý xung quanh thám tử, nghĩ đến phố dài một trận chiến tin tức đã truyền đến các nhà, hắn muốn nhìn một chút những gia tộc này đến tột cùng sẽ như thế nào phản ứng. Phủ thành chủ ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe chói tai, lập tức vang lên gấp rút tiếng bước chân cùng phủ thành chủ đám vệ binh hành lễ cùng thông truyền âm thanh. Trong nháy mắt, một cái lão nhân mặt đỏ liền hùng hùng hổ hổ xông vào phòng nghị sự, hướng Thiên Dạ nhìn kỹ một chút, chính là vái chào tới đất, nói: "Thính triều thành Lưu gia gia chủ Lưu Mẫn Luân, đến đây bái kiến."